Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế. Niệm Tình nhìn chăm chăm hắn, không có ý tứ muốn đi. Hắn ngồi vào bên trong xe, bỗng nhiên lại cất giọng nói với cô. Nếu như em muốn cùng với công ty Khải Nghĩ hợp tác, vào thứ sáu tuần sau, cũng chính là ngày trước khi chúng tôi ký kết, em còn có cơ hội. Xe đi xa, đem bóng dáng của Thiên Tằng hoàn toàn khuất sau tầm mắt của Niệm Tình. Cô nhìn phương hướng hắn rời đi một hồi lâu. Không gặp lại sau 5 năm, khi gặp lại, cứ vội vàng kết thúc như vậy. Cô thậm chí còn không kịp nói cho hắn biết, mấy năm này cô rất nhớ hắn, cũng không có kịp thời hỏi thăm hắn, mấy năm này hắn có tốt hay không? Câu hỏi giống như vậy, chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ tới hay sao? Tại sao hắn có thể một câu cũng không hỏi chứ? Chẳng lẽ thời gian thật sự là một con dao phẫu thuật vô tình, có thể đem tính tình cùng với tình cảm của một người, tất cả đều nhất thể cắt bỏ hết ư? Năm đó, lần đầu tiên cùng lúc nhìn thấy hắn, hắn mặc dù cũng lạnh lùng như thế, cự người ngoan dặm, nhưng cũng sẽ không có như bây giờ, mãnh liệt công kích. Thiên Tàng thay đổi thật rồi, cùng hắn thay đổi còn có cái gì? Là thời gian ư, hay là tình cảm? Hoặc là cô cũng vậy, chẳng qua là chưa bao giờ cô phát hiện ra thôi. Nếu như ban đầu chưa bao giờ biết nhau, bọn họ bây giờ nhiều lắm, cũng chỉ là kẻ thù ở trên thương trường, như vậy thì sẽ không tổn thương lẫn nhau. Khá là đau lòng đó. Nhưng cô chính là nhịn không được mà muốn nghĩ. Thời điểm khi cô đau lòng, Thiên Tằng, người mà cũng khác gì là băng núi ấy, có sẽ đau lòng hay không? Bầu trời chiều, khí nóng có một chút oi bức. Bên ngoài phòng học ồn ào không ngừng, chỉ có miệng thầy giáo vẫn không biết mệt mỏi khi đóng khi mở. Một đám học sinh ngã sấp ở trên mặt bàn, người thì ngủ, người thì vẽ nguệch ngoạc. Thầy giáo ở trên bục giảng đã sớm đem hết thảy thu hết vào mắt, lại cũng có thể bất đắc dĩ cười khổ làm bộ như không nhìn thấy. Đây chính là nếp sống của trường học quý tộc. Nhóm cành vàng lá ngọc đang ngồi, người nào cũng không phải bối cảnh huy hoàng, một đường trải thảm vàng mà lớn lên, tùy tiện chọn ra một người dậm chân một cái, trong phạm vi năm dặm sẽ xảy ra động đất từ cấp 5 trở lên. Cho nên vô luận học sinh làm cái gì, chỉ cần không phải là thương thiên hại lý, chưa quấy rối trật tự của lớp học, giáo sư đều không có tư cách để mà đi trách cứ bọn họ. Thầy giáo phất phẩy tay vỗ vỗ quyển sách. Đây là cách duy nhất ông có thể sử dụng để cảnh cáo học sinh, rồi sau đó xoay người lại tiếp tục viết chữ trên chiếc bảng đen. Cho nên, tư tưởng của Khổng Tử là được. Âm thanh của ông cũng giống như là nhiễm cái không khí buồn ngủ ảm đạm, càng ngày càng không có sinh khí. Giữa phòng học chỉ có một người ngồi tựa ghế, làm ra vẻ đang giảng, nhưng mà trong cặp mắt đen lay láy lại rõ ràng viết ra hai chữ nhàm chán. Bài giảng nhàm chán, nội dung nhàm chán, thầy giáo nhàm chán, buổi chiều nhàm chán hết thầy. Bàn tay nắm hờ trên thành quyền trống ở bên má, ngón tay trò nhẹ nhàng gõ gõ ở dưới cằm, khuôn mặt tuấn tú so với những người con trai khác mà nói, không khỏi có vẻ vô cùng tinh xảo, nhưng vẻ lạnh lùng lắng đọng ở trên mặt lại như chưa từng hòa tan. Hoàn toàn không có vẻ nhiệt huyết tươi trẻ của những bạn cùng lứa tuổi. Có lẽ là bởi vì khuôn mặt lạnh lùng và khí chất cao ngạo quá hấp dẫn, nhưng lại làm cho người ta không dám chú ý quá lâu. Xung quanh những nhóm tục nữ làm bộ ngồi say kia, luôn là thỉnh thoảng lén lén ném qua một ánh mắt ngưỡng mộ, rồi lại vội vàng rời đi chỗ khác. Thầy giáo vẫn đang còn viết chữ liên tục ở trên bảng đen, tất cả học sinh có mặt trong phòng vẫn còn buồn ngủ. Cửa phòng học chợt bị đẩy ra, hiệu trưởng tự mình dẫn một cô gái đi tới. Thầy Lý à, xin làm phiền thầy một chút, có học sinh mới cần báo danh nha. Đối với học sinh mới, sự nhiệt tình của các bạn học luôn cao hơn bất cứ một môn học nào. Người đang nằm sắt trên bàn, ngoại trừ là đang ngủ say, thì tất cả đều ngồi dậy, nhìn thẳng vào mỹ nữ đứng nghiêm ở bên cạnh cửa. Đúng vậy, mỹ nữ, thật sự là mỹ nữ. Nhìn lần đầu, có lẽ không phải là rất xinh đẹp làm cho người khác sững sờ, nhưng đơn giản chỉ cần để cho người ta có một loại cảm giác khí chất thanh nhã. Phúc có thi thư khí tự họa, vì thế tất cả người như là nổi bật lên nhiều loại khí chất này. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phương Niệm Tình, mới từ năm bộ chuyển trường tới đây, về sau hy vọng các bạn có thể chăm sóc nhiều hơn. Lời nói đầu rất là lễ phép đơn giản, không thể nói bước phát triển mới, nhưng là bản thân mỹ nữ được ưa chuộng, cho nên các bạn học còn là đáp lễ tiếng vỗ tay một cách lịch sự. Trước tiên đốn ngồi kế bên bạn Thiên Tằng là được rồi. Hiệu trưởng tự mình an bài chỗ ngồi, đồng thời mỉm cười vì học sinh mới giải thích. Phương Niệm Tình có chỉ số IQ là 200. Từ nay về sau thiên tài trong viện danh dương chúng ta lại có thêm một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net